One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 57, cướp pháp trường. Nghe được quét, theo hắn ánh mắt nhìn. Quay bọn người kinh hãi nhìn đại thần. Quá nghĩ đến trước cái kia làm mất mặt một màn không khỏi nở nụ cười. Xem ra cái này đại thần muốn giết chết bên người người đàn ông này đây. Không cần quan tâm hắn, nhảy nhót dốc cơ mà thôi. Nhảy nhót không bao lâu, Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Không cần thiết cùng một cái đem người chết tính toán. Cái tên này ngày tốt không có thời gian bao lâu. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, trên sân đột nhiên bạo phát mãnh liệt tiếng hoan hô. Nhìn nắm quyền trượng, chậm rãi đi ra tiểu nữ hài. Tử Phong cân nhắc mở miệng. Cái này tiểu hài tử chính là cái này đế quốc đế vương sao? Căn bản chính là cái tiểu nha đầu. Chẳng trách sẽ cho người cho khống chế. Quét mấy người cũng gật gù. Khoảng thời gian này bọn họ cũng cơ bản hiểu được thế giới này. Biết là vừa cái kia nhìn chằm chằm Yasuo đại nhân tên mập ở hậu trường điều khiển tất cả. Trước vẫn còn ở kỳ quái. Bất kể nói thế nào đều là một cái đế quốc vương. Thế nhưng trở thành một khôi lỗi một dạng, nguyên lai đế vương còn là một cái tiểu hài tử. Đế vương chậm rãi đưa tay ra, nhìn thấy dân chúng không còn chậm rãi, lập tức mở miệng nói, đế quốc quốc dân a, gần nhất, có người ở phân tán đế quốc tan vỡ cỡ này vô căn vô cứ lời đồn. Chấm cảm giác sâu sắc phiền lòng. Thế nhưng chư vị không cần đi nghe bực này không có lửa mà lại có khói lời nói. Nghe được đế vương, bù đồ đại tướng quân chậm rãi lắc đầu. Bĩu bĩu xa xa đại thần. Cái tên này đem nghiêm trọng như vậy sự tình cũng cho ẩn giấu hạ xuống. Liền nhẹ tránh trùng, không ngừng đánh giá bốn phía. Đột nhiên giật mình nhìn ngồi ở trên cái băng Yasuo. Còn có phía sau những người kia. Hôm nay ở đây. Chấm đem xử quyết hai tên nhiễu loạn đế quốc trị an nghịch tặc. Nairet thành viên hai tên. Cái đám này loạn đảng bộ mặt thật sự. Chính là sách lược hiện nay cục diện hỗn loạn lúc đầu binh. Ức hiếp dân chúng. Đế vương nghiêm túc nhìn ở đây dân chúng. Bị xích sắt trói chặt Tasumi cùng Bulat từ dưới đất chậm rãi thăng lên. Hai người cả người đều là thương. Mắt sáng đều có thể nhìn ra được bị hành hạ đến không nhẹ. Đáng tiếc, xuất sắc như vậy binh lính. Không chịu vì đế quốc hiệu lực, Budo tiếc hận nhìn Bulat. Đối với cái này cá nhân, hắn là từ tâm lý thưởng thức. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa kinh nghiệm cũng phi thường phong phú. Đế quốc chúng ta còn có dồi dào đô thành. Bất kỳ người nào cũng không thể xâm phạm. Đế quốc, đế đô là vĩnh sinh bất diệt, đế vương giơ lên cao trong tay quyền trượng. Ở đây dân chúng lần thứ hai phát sinh tiếng hoan hô. Đế vương nói chuyện đã nói xong, đại thần vội vã đi tới, cười nhìn đế vương, đi thôi, bệ hạ, bữa trưa thời gian đã đến. Thật sao? Đế vương gật gù, sau đó cũng chậm rãi đứng lên, đi theo đại thần phía sau. Nhìn đế vương phía trước đại thần, Budo nắm thật chặt nắm đấm, người sau căn bản không giống đế vương, trái lại người trước càng giống, bệ hạ đối với người này thật càng ngày càng sủng tín. Không quản lý mình nói cái gì cũng không nguyên nhân nghe. Hơn nữa hắn cũng biết cái tên này là chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì biết rõ Nairet người khả năng sẽ đến, nhìn đao phủ hướng về hai người đi đến. Budo lắc đầu một cái, đem hết thảy đều thả xuống. Bây giờ còn là Nairet người quan trọng, nếu như không có sai lầm, hôm nay khẳng định sẽ có người đến đây. Đến, ngồi ở trên cái băng Yasuo cười nhìn phía trên cung điện. Ăn mặc phấn hồng sắc váy đầm mai dơ lãng mạn pháo đài đang tại nhắm ngay đao phủ. Đột nhiên lên tiếng súng, ở toàn bộ quảng trường vang lên. Tiếng súng không ngừng vang lên, dân chúng rơi vào hỗn loạn. Tasumi giật mình nhìn đứng ở trên cung điện Mai, thở phì phò, thiên không đột nhiên xẹt qua một cái cự đại hắc ảnh. Isdet cân nhắc nhìn không chung cái kia siêu cấp nguy hiểm gieo vào người. Người quen cũ rốt cục gặp mặt, thật đúng là không dễ dàng. Rốt cục xuất hiện đâu? Isdet cười nhìn không chung Nayenda. Nguy hiểm trùng trên Nayenda biếu biếu ngồi ở trên cái băng Yasuo. Còn có phía sau hắn quét loại người, lập tức cũng mở miệng cười. Tình thế bức bách đây, không thể cách nào không xuất hiện. Hừ, đế quốc kẻ phản bội, đã lâu không gặp, không bằng chúng ta tốt tốt tâm sự đi. Đi phòng khảo vấn, Isdet cười gằn nhìn Nayenda. Ta và ngươi không có gì để nói nhiều. Hay là miễn đi, Nayenda cười nhạt một tiếng. Đột nhiên ấn xuống nắm trong tay nút bấm. Oanh, tiếng nổ vang vang lên. Toàn bộ quảng trường đột nhiên nổ tung. Mặt đất bắt đầu vỡ tan. Nayenda thở một hơi thật dài. Cái này bom là Lơ Bớc đã sớm mặc lên. Vốn là chuẩn bị chờ quân cách mạnh giết tới đế đô thời điểm khởi động. Không nghĩ tới bây giờ liền khởi động. Làm sắc lôi điện đột nhiên hướng về nguy hiểm chủng đập tới. Đứng ở trên đài cao Budo đại tướng quân rốt cục ra tay. Nai Red mọi người nếu cũng đến. Vậy thì không có muốn cất. Thở phì phò. Nayenda loại người từ nguy hiểm chủng trên thân nhảy xuống. Mai cười nhìn Budo. Người chính là đại danh đỉnh đỉnh Budo đại tướng quân đi. Có phải hay không cũng không trọng yếu. Nơi này là thánh vực, có thể không phải là các ngươi người như thế có thể tiến vào. Trở thành ta Tây Gu dưới cho bụi đi. Nai Red, Budo bình tĩnh nhìn Mai mấy người. Hai tay đột nhiên duỗi ra, tia sáng laser cột phun ra. Nhìn đã ra tay Budo, Yasuo cân nhắc nhìn vẻ mặt hưng phấn Isdet. Lập tức mở miệng nói, biết rõ người cũng muốn xuống. Nếu như vậy. Vậy ngươi cũng xuống vui đùa một chút đi. Isdet gật gù, hai chân dậm một cái, trực tiếp nổ bắn ra đi, rơi vào Nayenda đối diện. Bíu bíu Suzanu no Mikoto sau đó nói, đây là ngươi Tây Gu sao? Ngoặc kép, vâng, Suzanu no Mikoto, Suzanu no Mikoto gật gù. Ở ta nhớ kỹ trước, ta trước tiên đem hắn cho hủy diệt. Isdet lạnh lùng nở nụ cười. Tay phải đột nhiên vung một cái. Vô số băng nhận bay ra. Nhìn bay vụt lại đây băng nhận. Suzanu no Mikoto nhanh chóng ngăn tại Nayenda trước người. Đại bổng trong nháy mắt xuất hiện lưỡi dao. Sau đó xoay tròn. Ngăn cản băng nhận. Nayenda trong tay sắt thép nắm đấm cũng đối với Isdet đập tới. Bất quá bị nàng ung dung tránh thoát. Mà Suzanu no Mikoto cũng nắm đại bổng đánh tới. Còn thực là không tồi đây. Để ta chơi thật vui một chút đi. Hy vọng thực lực ngươi không muốn lùi bước mới biết. Bất quá, bất kể như thế nào. Ngươi hôm nay đều vô pháp rời đi nơi này. Isdet hưng phấn nhìn Nayenda. Cái này Tây Gu thực lực thật rất tốt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.